GT26, sẽ chuẩn bị gì vào sinh nhật đối phương? Sương Sương đi qua ôm lấy Vụ Vụ, quay lại chỗ ngồi, vẻ mặt thỏa mãn, ở một nơi chỉ có ta và Vụ Nhi. Vụ Vụ chợt mở mắt, sinh nhật ngươi là ngày nào? Mọi người hát tuyến, MC, Sương Sương à, số ngươi thật khổ cảm khái. 27, vậy là ai tỏ tình trước? Câu này hay à ta chấm? Sương Sương, Vụ Vụ, MC, hình như ta tìm mòn cả mắt cũng không thấy được một câu ta thích ngươi, hay ta yêu ngươi à, khổ não. 28, thích đối phương nhiều không? Sương Sương ánh mắt nói lên tất cả, Vụ Vụ cử chỉ nói lên tất cả. MC, há hốc miệng, 29, như thế thì có yêu không? Khán đài yên lặng không có âm thanh, ai cũng mắt mở to hết cỡ nhìn chằm chằm hai nhân vật chính. Sương Sương, ta không biết yêu là gì thế nhưng nếu là cảm giác đối với Vụ Nhi ta nghĩ đó là yêu. Mọi người ồ lên, MC làm rớt micro, vẻ mặt không thể tin tưởng Lăng Đại Công Chủ sẽ nói ra câu này. Vụ Vụ đôi mắt hiện lên nghi hoặc, nếu như thích nhiều đến không thể nhiều hơn, có được gọi là yêu không? Mọi người gật đầu, có a MC, rời hỡi, cuối cùng ta đã đợi được đến ngày hôm nay gào khóc. 30, đối phương nói gì sẽ khiến ngươi không thể chống cự? Sương Sương, Sương, Vụ Vụ, Vụ Nhi, MC, hai người này thiệt không có tiền đồ a, đúng là ái tình làm mờ mắt ù tai. SD, 31, nếu cảm thấy đối phương có biểu hiện thay lòng thì sẽ như thế nào? Sương Sương đột nhiên tản ra hàn khí bức người, gương mặt lạnh lùng đến tột đỉnh, ngươi nói gì? MC lắp bắp, Lăng Đại Công Chủ, là, nếu a, là, nếu. GT, A, LT, Sương Sương, Vụ Nhi thích gì ta cũng cho hắn, trừ điều này. Vụ Vụ mặt lạnh, tùy hắn. Khóc chuyện audio.com. Sương Sương nắm chặt vai Vụ Vụ, hàn khí càng nặng hơn nữa. MC, Vụ Vụ, cứu mọi người a. 32, có thể tha thứ khi đối phương thay lòng đổi dạ hay không? Hỏi xong chân cũng hết đứng vững. Sương Sương rút tay về, hừ lạnh một tiếng, chuyện này sẽ không xảy ra, cần gì phải tha thứ hay không? MC bỏ lên ghế, may phước a, hàn khí giảm lại rồi. Vụ Vụ hiện lên một nụ cười nhạt vô cùng hiếm thấy, sẽ không? MC, Vụ Vụ, ngươi làm ơn đừng kích thích Lăng Đại Công Chủ nữa mà TTOTT 33. Nếu hẹn hò mà hơn một giờ đối phương vẫn chưa đến. Sương Sương hít một hơi áp chế cơn giận trong lòng, Vụ Nhi lúc nào cũng ở cạnh ta. Vụ Vụ ngước nhìn Sương Sương một cái tìm, MC, là lo lắng đó nha, ta hiểu, ta hiểu. 34, thích nhất phần nào ở đối phương? Sương Sương, tất cả. Vụ Vụ, hắn rất ấm. MC, Lăng Đại Công Chủ chỉ vì rất ấm mới được Vụ Vụ thích thôi sao? Mút tay Vụ Vụ ngẫm nghĩ một chút, tất cả. MC, lẩm bẩm, nếu ta cũng ấm một chút có khi nào Vụ Vụ không, không, Lăng Đại Công Chủ ta không nói gì hết, câu tiếp. 35, biểu cảm thích nhất ở đối phương. Sương Sương, khi Vụ Nhi vừa ngủ dậy, hắn sẽ ngồi dụi mắt rất khả ái. Nói xong cúi xuống hôn trán Vụ Vụ một ngụm. Vụ Vụ sờ sờ trán, không chịu thua, nhổm dậy hôn lên má Sương Sương một miếng, khi Sương nhìn chăm chú vào ta. MC, bịt mũi, phi lễ vật thị, mọi người dưới khán đài đổ mồ hôi, thế nhưng ai cũng đều nhìn hướng khác, giả vờ không nhìn thấy, bộ giỡn sao, là người ai mà không sợ chết a, 36. Khi hai người cạnh nhau, có cảm giác được tim đang đập thình thịch hay không? Sương Sương, Vụ Vụ, MC, mọi người, MC, ta cảm thấy người ra câu hỏi này không được bình thường, gãi mặt, 37. Có từng lừa dối đối phương không? Có thường hay nói dối? Sương Sương, không, Vụ Vụ, không, 38, lúc nào có cảm giác hạnh phúc nhất? Sương Sương, ôm Vụ Nhi, Vụ Vụ, Sương ôm ta, MC, ai, hạnh phúc chỉ là đơn giản thế này thôi. 39, đã từng cãi nhau chưa? Sương Sương, chưa, Vụ Vụ, mọi người, cật gù Tiểu Nguyệt Vụ toàn bỏ đi khi buồn bực không à, để công chủ phải tìm một fan mới gặp được, mà gặp được toàn là công chủ xuống nước, không tính là cãi nhau. MC, làm sao mọi người biết được Vụ Vụ buồn bực? Ta nhớ không lầm thì Vụ Vụ có hiện cảm xúc ra ngoài bao giờ đâu. O o mọi người, ách, cái này chỉ là đoán a, tại vì chúng ta toàn thấy công chủ phải ôn ngôn nhỏ nhẹ khuyên bảo mỗi khi tìm được Tiểu Nguyệt Vụ, nên chắc hẳn trước đó Tiểu Nguyệt Vụ đang dỗi công chủ, bỏ đi ra ngoài, chắc chắn là thế. MC, bụng chán Lăng Lạc Công thật là đứng đầu các công trong giang hồ sao trời. Mọi người, ê, ngươi đây là ý gì? Email protected, 40, vì sao lại cãi nhau? Sương Sương khẽ dựa đầu lên vai Vụ Vụ, nhắm mắt dưỡng thần. Vụ Vụ ta quấn tóc, quấn A, quấn MC, câu tiếp. 41, phương pháp hòa giả, MC, bỏ qua vẫy. 42, nếu còn có kiếp sau, có mong muốn lại được làm người yêu? Sương Sương, có, Vụ Vụ, nếu có thể.

MC lẩm bẩm, thật ra Vụ Vụ có thể lớn tuổi hơn người đó. Lăng đại công chủ à liếc mắt Vụ Vụ một lát, tiếp tục lẩm bẩm, ta nghĩ tất cả đều vì lười a. 53. Đối với tình trạng hiện tại có hài lòng không? Sương Sương, có. Vụ Vụ ngẫm nghĩ một lát, ừm. MC, hình như có người khá bất mãn đó nha. 54. Địa điểm hát đầu tiên. Sương Sương, bể tắm trong phòng ta. Vụ Vụ quấn tóc là một nghệ thuật. MC, lý tưởng. Giờ ngón cái, GT, Omega, LT, 55. Cảm tưởng khi đó, Sương Sương, nhận ra đối với Vụ Nhi ta từ lâu đã không thể buông tay. MC tay cầm bản thảo run run, Vụ Vụ ngừng quấn tóc ngước mặt lên nhìn Sương Sương, ánh mắt hiện lên nhu hòa trăm năm khó gặp, thích nguyên lai là như vậy. MC xé luôn bản thảo, bốn phía vang lên tiếng khóc, ai, người cô đơn có nỗi khổ của người cô đơn a, thấy người ta ân ân ái ái thì ai ai. 56, thần sắc đối phương lúc đó. Sương Sương hàn khí tản ra, người muốn biết, MC, là câu hỏi trên bản thảo nó như thế mà khóc không ra nước mắt. Vụ Vụ lấy tay vỗ vỗ lên mặt Sương Sương, rất đẹp. Sương Sương thu lại hàn khí, vẻ mặt cưng chiều nhìn đối phương, nhưng vẫn không trả lời. MC gục đầu, là ta hỏi sai dầu TT, mọi người ở dưới nhìn hả hê. 57, buổi sáng sau đêm đó, câu đầu tiên nói là, Sương Sương mỉm cười, một bàn tay nhỏ nhỏ sờ loạn trên người ta. Vụ Vụ ngước đầu, tiểu ý hiện ở khóe mắt, hắn cắn tay ta. MC, ơ hơ, câu hỏi là, lời nói, mà. 58, một tuần hát bao nhiêu lần? Sương Sương nhướng mi, nga. MC khóc thầm, Lăng đại công chủ người không cần trả lời cũng được. Vụ Vụ đột nhiên phát biểu, ít. MC mắt phát sáng, Vụ Vụ ngoan, ít là bao nhiêu? Một lần, hai lần hay 20-30 lần? Vụ Vụ liếc MC một cái, không để ý nữa. Sương Sương, Vụ Nhi vẫn còn nhỏ, ta không muốn. Vụ Nhi mệt mỏi hơi cười khổ. Vụ Vụ nhìn chăm chú vào Sương Sương, không nói gì. 59, một tuần hát bao nhiêu lần là lý tưởng? Sương Sương hừ lạnh, chén trà trên bàn nát ra, ta đã nói Vụ Nhi còn nhỏ. MC, ta biết, câu tiếp, TTOTT 60, hát như thế nào? Là ai ra câu hỏi này, muốn giết ta sao? Sương Sương, ngươi hỏi nhiều lắm. MC gật đầu như gà mổ thóc, ta biết, ô Vụ Vụ nhíu mày, không giống như ta từng gặp. Xoay qua nhìn Nam Cung Phó với Tuyết Lộ, sau đó quay lại nhìn Sương Sương, nhẹ hơn nhiều. MC, mọi người lẩm bẩm, lẽ nào Vụ Vụ thích Mạnh Bảo? Lăng đại công chủ mặt trầm xuống, ôm chặt Vụ Vụ hơn lúc nãy. 61, nơi mẫn cảm nhất, Sương Sương, không có. Vụ Vụ vẻ mặt suy ngẫm, tai trái. MC ghi ghi chép chép. 62, nơi mẫn cảm nhất của đối phương. Sương Sương, nga. MC gạt lệ, ta để ý mấy câu hỏi liên quan đến Vụ Vụ, Lăng đại công chủ đặc biệt khó tính a, góc chuyện audio.com. Sương Sương cười nhạt, ngươi có ý kiến? MC, không, không, câu tiếp. 63, dùng một câu miêu tả đối phương khi hát. Sương Sương nhìn Vụ Vụ, đôi mắt hơi mơ màng, ngoài ta ai cũng không thể nhìn thấy biểu tình của Vụ Nhi như thế. MC dù tò mò muốn chết nhưng cho tiền cũng không dám hỏi. Vụ Vụ mí mắt hơi buông xuống, không ai nhìn thấy hoang mang xẹt qua bên trong, ngoài ta cũng có người nhìn thấy Sương trong hình dạng đó rồi phải không? Sương Sương mở to mắt, MC há to miệng, mọi người ngừng động tác, chưa bao giờ họ gặp được Vụ Vụ nhìn qua bất lực như vậy, thật thật khả ái a, làm cho nhịn không được muốn một ngụm nuốt vào bụng. GT, 3, LT, Sương Sương cúi xuống hôn lên má Vụ Vụ, vẻ mặt hài lòng, ta chỉ như vậy với Vụ Nhi mà thôi. Vụ Vụ ngước nhìn Sương Sương, không nói. Sương Sương, chỉ có Vụ Nhi mới khiến ta mất đi lý trí, không còn ai khác. Vụ Vụ cúi đầu tiếp tục làm nghệ thuật, có điều khóe môi hơi nâng lên, nói rõ hắn đã bình thường trở lại. MC vẫn còn há to miệng, ta cứ tưởng là chỉ có một mình Lăng đại công chủ hẹp hòi thôi chớ, khụ khụ. Câu tiếp, D64, vậy có thích hát không? Sương Sương, có, nếu đối tượng là Vụ Nhi. Vụ Vụ vẻ mặt vân đạm phong khinh, không phủ nhận. MC, mọi người khóe miệng bất tự giác co quắp. 65, thường xuyên hát nhất ở những nơi. Sương Sương cười nhạt, ngươi nghĩ xem. MC, Lăng đại công chủ, người nghĩ với cái đầu này ta có thể nghĩ ở những nơi nào? Chấm mồ hôi. Vụ Vụ đột nhiên cảm giác được câu hỏi mà khiến Sương đổi sắc mặt rất thú vị. 66, có muốn thử ở nơi nào khác không? Sương Sương nhìn Vụ Vụ, trong mắt hiện lên chờ mong, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài không nói. MC quay người tỉa vào Vụ Vụ, đôi mắt tràn trề tia sáng. Vụ Vụ vẻ mặt vân đạm phong khinh. Tập 2, mái nhà. MC té ghế, mọi người há hốc miệng. Sương Sương cười nhẹ ôm Vụ Vụ vào lòng, thật sự là ta cũng muốn thử như vậy. MC giả vờ ho khù khụ, nghe được câu trả lời của Lăng đại công chủ thì ho văng hàm răng PS ra ngoài. 67, tắm trước hay sau khi hát? Sương Sương vẻ mặt hiện lên nhàn nhạt thỏa mãn, ta thích tắm cho Vụ Nhi. Vụ Vụ nhìn Sương Sương, khóe môi hơi mỉm cười. MC ta cứ nghĩ câu này sẽ được hai vị hoa lệ cho qua. 68, có quy ước gì trước khi hát hay không? Sương Sương thở dài, xoa đầu Vụ Vụ, ta luôn khắc chế không làm Vụ Nhi mệt mỏi, thế nhưng có lẽ ta đánh giá cao bản thân rồi. Vụ Vụ vòng hai tay trắng trắng hồng hồng qua cổ Sương Sương, nhỏ giọng, ta không sao, Sương. Sương Sương ôn nhu mỉm cười, vùi gương mặt vào hõm vai Vụ Vụ. MC lấy tay bịt máu mũi. 69, đã từng làm gì quá mức với đối phương hay chưa? Sương Sương phóng tới một cái mắt lạnh nga. MC, không phải ta muốn hỏi thế mà TTOTT 70. Nếu đã không chiếm được tâm, ít nhất cũng phải có được thân xác, đồng tình hay phản đối với quan điểm trên. Sương Sương, nếu là xưa kia sẽ không? MC mắt vụt sáng, nghĩa là bây giờ Lăng Đại Công Chủ đồng tình. Sương Sương cười nhạt, ngươi hỏi nhiều lắm. MC mồ hôi chảy đầy mặt, Vụ Vụ hình như có một cái gật đầu rất nhỏ. Gió lạnh đảo qua 71, nếu có người dám cường bạo đối phương. Sương Sương mỉm cười vuốt tóc cho Vụ Vụ, thế nhưng hàn khí mạnh hơn gấp mấy trăm lần vừa nãy, mọi người rét run. Vụ Vụ dựa đầu lên vai Sương Sương, hàn lãnh cũng không kém gì Lăng Đại Công Chủ. MC răng đánh lạch cạch, thật ra cạch cạch không ai ngu vậy đâu, cạch cạch cạch mà. 72. Trước hoặc sau khi hát có cảm thấy xấu hổ không? MC ta nghĩ câu này không cần hỏi TT. 73. Góc chuyện audio.com. Nếu một vị hảo bằng hữu nói ta rất tịch mịch chỉ một đêm, hy vọng ngươi để cầu hát sẽ. Sương Sương, có ai sẽ hỏi ta như vậy? MC gật đầu khí thế, chắc chắc là không, Lăng Đại Công Chủ. Vụ Vụ, MC lẩm bẩm, ta nghĩ Vụ Vụ ngay cả liếc mắt cũng không cho người ta, nói chi là. 74, có thấy mình rất hiểu về hát, Sương Sương, Vụ Vụ làm lơ không nói. 75, còn đối phương, Sương Sương vẻ mặt cưng chiều, ta đến là được rồi. Vụ Vụ nhắm mắt, Vân Đạm Phong Khinh tập 3 tốt. MC vuốt hãn, Vụ Vụ có chút ít lười như vậy không phải là không có lý do a. 76. Trong lúc hát thích được nghe đối phương nói. Sương Sương cười khổ, nói gì cũng làm ta mất lý trí. Vụ Vụ, Sương tốt. MC, Vụ Vụ, ngươi hiểu sai câu hỏi nữa rồi. Vụ Vụ liếc MC một cái, xoay mặt đi, lỗ tai hình như đỏ lên một chút, Vụ Nhi là của ta. MC rớt bàn thảo, lệch mắt kính, mọi người phun trà, rớt quạt ngu người ngồi ngó. Vụ Vụ mặt lạnh, hừ, tại sao nghe cứ như là đang dỗi. Sương Sương ôm chặt Vụ Vụ hơn, trong mắt chứa đầy nhu tình, mỗi ngày ta sẽ luôn nói như vậy. Toàn trường đều rơi vào trạng thái chờ tiêu hóa. 77. Thích biểu cảm nào của đối phương khi hát, Sương Sương nhướng mày, nga. MC, Lăng Đại Công Chủ, người quả thật luôn khó tính khi câu hỏi liên quan đến Vụ Vụ ATT. Vụ Vụ tiếp tục nhìn Sương thay đổi sắc mặt. 78, nếu không phải là người yêu, có thể hát cùng hay không? Sương Sương, ngày xưa ta không quan tâm, bây giờ ta chỉ có Vụ Nhi. Vụ Vụ, Vụ Vụ, dù ngươi hiện lên vẻ trào phúng như vậy vẫn làm người khác muốn nuốt ngươi vào bụng nga. 79, có hứng thú với SM, Sương Sương, một vết thương cũng đừng mong xuất hiện trên người Vụ Nhi. MC vẻ mặt ngưỡng mộ, Lăng Đại Công Chủ, người quả thật là điển hình của công sùng thụ. GT, 3, LT, Vụ Vụ, dường như đang ngẫm nghĩ. MC hơi run, Vụ Vụ, ngươi đừng nói là... .80, nếu đột nhiên đối phương không đòi hỏi nữa. Sương Sương nhìn Vụ Vụ, Vụ Vụ nhìn Sương Sương, nhất thời không khí trở nên vô cùng mờ ám. MC ta hỏi sai điều gì sao? 81, cảm thấy thế nào về chuyện cường bạo? Sương Sương nhíu mày, ta từ đầu không nên tới đây. MC run run, kịch bản này không phải ta viết, ta cũng không muốn hỏi vậy a. Tết Vụ Vụ, ta muốn thử. Vẻ mặt không hề có biểu tình, ung dung cứ như đang nói, khí trời hôm nay thật tốt, thích hợp hát trên mái nhà. Sương Sương xoay người nhìn chằm chằm Vụ Vụ, trong mắt hình như có lửa toát ra. Thử với ai? Vụ Vụ liếc nhìn Sương, ngươi. Sương Sương lửa giận tán đi, nhưng lại có ngọn lửa khác đốt cháy trong đôi mắt. Ta sẽ không cường bạo Vụ Nhi, ta sẽ không để Vụ Nhi bị thương. Vụ Vụ xoay mặt đi hướng khác, dường như có một tiếng thở dài rất nhẹ toát ra. MC, nãy giờ sốc nhiều quá rồi nên câu này cũng không gây chấn động nhiều lắm. Nhưng vẫn là muốn té ghế, Vụ Vụ A. 82. Trong khi hát, việc khổ sở nhất là, Sương Sương mặt không đỏ tim không đập, đấu tranh với lý trí. Vụ Vụ quân A MC ta hiểu. V. 83. Từ lúc bắt đầu hát tới giờ, nơi nào khiến ngươi phấn khởi nhất? Sương Sương, bể tắm trong phòng ngủ, Vụ Vụ che mắt. Ý tứ là khi hát trong tình trạng bị che kín hai mắt không biết đối phương đang làm gì. Toàn trường một mảnh xôn xao, tất cả mọi người đều nhìn Lăng Đại Công Chủ với ánh mắt kỳ lạ. Sương Sương hoàn toàn không quan tâm, vẫn là vẻ mặt cưng chiều nhìn người trong lòng. MC máu mũi văng không ngớt. 84, cụ đã từng chủ động hát bao giờ chưa? Sương Sương mắt lạnh bắn tới, ngươi quả thật hỏi rất nhiều. MC TTOTT 85, góc chuyện audio.com, phản ứng bên công khi đó. Sương Sương, phòng tuyến tan tác. MC, Lăng đại công chủ thứ cho ta vô lễ, người đã không hề có phòng tuyến gì kể từ ngày gặp Vụ Vụ rồi. Vụ Vụ chợt xen vào, đôi mắt Sương khi đó rất đẹp. Mọi người lại song song thở dài, dục hỏa kinh diễm, quyến luyến tất cả đều ở trong mắt, hiển nhiên là vô cùng đẹp. A 86. Công đã từng cường bảo, MC qua nhanh, 87, phản ứng thụ khi đó, MC phủi phủi, 88, đối tượng hát lý tưởng là, Sương Sương khóe mặt hiện lên nhàn nhạt nhu tình, Vũ Nhi. Vụ Vụ bàn tay trắng nõn nắm lấy tay đối phương, Sương. 89, đối tượng hiện tại có hợp với hình mẫu lý tưởng. Sương Sương nắm chặt tay Vụ Vụ, lý tưởng là gì? Ta chỉ có Vụ Nhi. Vụ Vụ, không phải Sương, không được. MC cắn khăn, chịu không nổi nữa rồi TTTT 90. Trong khi hát có sử dụng tới công cụ hỗ trợ. Sương Sương, Vụ Vụ, MC nói thầm, khăn che mắt có tính là công cụ không? 91, lần đầu hát là, Sương Sương nhìn Vụ Vụ, trong mắt hiện lên lo lắng, đã quên. Vụ Vụ lại liếc nhìn Sương Sương một cái, bể tắm. MC chấm mồ hôi 92. Lần đó có phải đối phương hiện tại không? Sương Sương lo lắng tràn đầy trong mắt không? Vụ Vụ vân đạm phong khinh tập N, phải. Sương Sương đưa tay kéo Vụ Vụ vào lòng, thế nhưng hiện tại ta chỉ có Vụ Nhi. Vụ Vụ khóe miệng nâng lên một nụ cười rất khó nhận thấy, vòng hai tay ôm cổ Sương Sương, nhỏ giọng nói ta không nhỏ mọn như vậy. Mọi người lại song song thở dài 93. Thích được hôn chỗ nào nhất? Sương Sương, môi, Vụ Vụ cọ cọ lên ngực Sương Sương, đưa tay để nhẹ lên môi. MC kiêm phiên dịch ra, cũng là môi a ta hiểu. 94, thích hôn nơi nào của đối phương. Sương Sương vẻ mặt ôn nhu đến nỗi làm người ta không tin được đó là Lăng đại công chủ, người Vụ Nhi rất thơm, cả người ta đều thích. Vụ Vụ ánh mắt hiện lên quyến luyến, tơ vương, gương mặt Sương. MC gạt lệ ái tình A 95. Chuyện làm đối phương hài lòng nhất trong lúc hát, Sương Sương giọng nói mang theo không kiên nhẫn, Nga. MC, Lăng đại công chủ, còn vài câu nữa thôi là kết thúc mà ô 96. Trong lúc hát thường hay nghĩ đến, Sương Sương bất đắc dĩ, lãnh tĩnh của ta đang ở nơi nào? MC, o o hơ, Vụ Vụ ta đang ở cạnh người ta thích. MC, ua 97. Một đêm hát bao nhiêu lần? Sương Sương, Vụ Vụ, MC, bí mật quốc gia Tết 98. Tự mình thoát y phục hay đối phương thoát? Sương Sương, tự mình. Vụ Vụ vừa quấn vừa nói Sương thoát, ta muốn thử. MC dùng mình, Vụ Vụ ngươi quả là bé ngoan chăm học, điều gì cũng muốn thử, kể cả điều này cũng. 99, đối với ngươi, hát là. Sương Sương mỉm cười, gác cằm lên vai Vụ Vụ, chỉ cần có Vụ Nhi bên cạnh, không có nó cũng không hề gì. Vụ Vụ đôi mắt to đen khẽ nhắm, thần tình bình thản, quên đi tất cả chỉ có Sương. MC cắn răng, hai người này a, ta biết phải nói sao bây giờ. 100, cuối cùng, xin hãy nói một câu với đối phương. Vụ Vụ hai mắt Sương mù, vòng hai tay qua cổ Sương Sương, đồng âm non nớt vang lên, Sương, đói. Hàng loạt tiếng té ghế cùng hưởng, Sương Sương thương tiếc hôn lên trán Vụ Vụ, đứng dậy, bạch y phiêu nhiên trong gió, chúng ta về nhà. Trong nháy mắt Lăng đại công chủ cùng Vụ Vụ đã không gặp hình bóng. Người của Lăng Lạc Cung đều là tinh anh trong tinh anh, phút chốc cũng lần lượt dùng phi công bay đi. Toàn trường không còn bóng người, chỉ còn MC đứng chơ như tượng đá, gió lạnh đảo qua. 100 câu hỏi, hoàn cách chương.